Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529, Tân Thần Giáng Thế. Chiến tranh bộc phát toàn diện ở tất cả các vũ trụ trong khu vực trung tâm của cánh trái chiến. Trường, từng đội quân thần linh đến từ các nơi, giáng lâm, giống như từng lưỡi đao sắc bén không gì không phá, cuốn theo dị chất. Phát động những trận chiến liên miên không dứt về phía mỗi một vũ trụ có đạo phiên. Có những vũ trụ, tế đàn sừng sững ở đó, trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi, đạo phiên bị ô nhiễm dưới thần uy, trở thành tro tàn, đại quân tu sĩ bảo vệ ở đó. Không một ai may mắn thoát khỏi, hoặc là bị dị hóa, trở thành nô lệ của thần linh, hoặc là chết thảm, vô cùng thê thảm. Nhưng cũng có những vũ trụ, tế đàn vẫn còn, đạo phiên vẫn tản ra tiên linh chi khí, những tu sĩ bảo vệ xung quanh đó, gắng gượng kiên trì, mà cái giá phải trả là chiến trường trở nên càng thêm đẫm máu. Nhìn chung, khu vực trung tâm của cánh trái chiến trường, chém giết vô tận, không ngừng gia tăng, đồng thời, đại quân từ trung tâm cánh trái cũng xuất hiện vào thời khắc mấu chốt. Trở thành viện quân, hai bên giao tranh, cùng đại quân thần linh răng cưa đan sen, không ngừng tiêu diệt lẫn nhau, cùng tấu tử vong hành khúc. Vì vậy, trong khu vực chiến đấu cánh trái, tử vong lúc nào cũng có, dị chất cuồn cuộn, tiếng gào thét trước khi sinh mệnh kết thúc, không đầu không cuối, trở thành một cối xay máu tàn khốc. Cối xay này không ngừng quay, ném thần linh. Ném tu sĩ, ném cả hai bên vào trong đó, nghiền nát xương cốt, ép lấy thịt, diệt trừ linh hồn, vắt ra máu, khiến cho màu máu dần dần nhuộm đẫm, giống như đã trở thành một ngọn đèn máu, tỏa sáng trong cuộc chiến giữa đệ tứ và đệ ngũ tinh hoàn. Dần dần, thu hút một số sự chú ý, nhưng rõ ràng, chỉ là những ánh sáng này, chỉ là những sự chú ý này. Vẫn chưa đủ, ánh sáng còn phải sáng hơn, máu tanh còn phải nhiều hơn. Vì vậy, càng nhiều đại quân thần linh lần lượt giáng lâm, càng nhiều tu sĩ bày trận ở trung tâm cũng lần lượt xông ra. Hai bên, dựa trên những mục đích khác nhau, đều đang chủ động mở rộng mức độ thảm khốc của cuộc chiến ở khu vực chiến đấu cánh trái. Sinh mệnh, trong chiến tranh, không được tôn trọng. Chỉ có lý tưởng, chỉ có lập trường, mới là động lực căn bản để hai bên chém giết như vậy. Đối với thần linh mà nói, sự xuất hiện của tu sĩ chính là phạm thượng, là muốn lật đổ thần thống. Nếu như khoảng cách xa thì cũng thôi đi, đệ tứ tinh hoàn và đệ ngũ tinh hoàn quá gần nhau. Mà đệ lục tinh hoàn lại đặc thù, thêm vào đó, thần chủ mới xuất hiện. Cũng cần tế hiến, cho nên, phe thần linh của đệ tứ tinh hoàn nhất định phải chiến đấu. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, đây không phải là phản nghịch, đây là chiến đấu vì tự do, chiến đấu vì không bị nô dịch. Bởi vì, làm nhân tộc, trong cốt tủy đã tồn tại một sự cố chấp, đó là khí phách không muốn quỳ xuống sau khi đã đứng lên. Cho nên, sự bộc phát của chém giết vĩnh viễn không có đỉnh điểm, mà sự tồn tại của chém giết, sự diễn biến của xê xiến tranh cũng khiến cho hình thức biểu hiện của dòng chảy thời gian trong tinh không trở nên đặc biệt. Dù sao, nếu vật tham chiếu là tinh thần và vũ trụ, thì sự thay đổi quỹ đạo của chúng thường không thể rõ ràng trong vài ngày. Cho nên, trong phần lớn thời gian, khi di chuyển trong tinh không, cho dù là không có chiến tranh xảy ra, vẫn sẽ mang lại cho người ta cảm giác dường như vĩnh hằng bất động. Tuy nhiên, bởi vì sự xuất hiện của chiến tranh, cho nên sự nguy hiểm ẩn chứa trong đó đã trở thành điểm kỳ dị không cho ảo giác bất động tiếp tục. Năng lực của Chu Chính Lập cũng được thể hiện giá trị vào lúc này. Khả năng tiên đoán của hắn không chỉ bao gồm sinh mệnh, mà còn có cả tĩnh thần. Vũ trụ này đang chết dần, giọng nói của Chu Chính Lập ngưng trọng, trầm thấp quanh quẩn, mà Tinh Hoàn Tử ở bên cạnh cũng có vẻ mặt nghiêm nghị. Trật tự của hắn, sự cân bằng của hắn và thiên lý mà hắn đã giành lại được trong vũ trụ hồn thiên vốn là một phần của quy tắc. Cho nên, cảm nhận của hắn cũng rất mãnh liệt. Trật tự cũng đang nhanh chóng tan biến. Vô tự đang dâng lên. Theo lời nói của hai người, trong tinh không, hơn 50 người trong nhóm của Hứa Thanh, ý thức nguy cơ trong lòng ai nấy đều dâng cao. Mùi máu tanh ở đây, tử vong đang bộc phát. Tà Linh Tử cũng nghiêm nghị lên tiếng vào lúc này. Thông qua thanh tàn kiếm của bản thân, hắn ngửi thấy mùi tử vong ngày càng nồng đậm. Vì vậy, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía Hứa Thanh. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên u quang. Hắn không biết tiên đoán. Đối với sự lý giải về trật tự cũng không bằng Tĩnh Hoàn Tử. Nhưng về mức độ mẫn cảm với dị chất, hắn vượt qua tất cả mọi người ở đây. Dù sao, đây là trạng thái bình thường của hắn từ nhỏ đến lớn. Nhất là còn có Nê Hồ Ly. Nó đối với dị chất tựa như tu sĩ đối với linh khí. Cho nên, trong cảm nhận, Hứa Thanh bình tĩnh nói, dị chất đậm đặc hơn trước, hoạt tính bên trong đang tăng lên. Nói xong, Hứa Thanh không giải thích gì nhiều, bản thân tăng tốc lao về phía trước, mà mọi người ở đây lúc này nhìn bóng lưng của Hứa Thanh, cảm giác ngưng trọng của mỗi người lại tăng thêm mấy phần. Tuy Hứa Thanh không giải thích, nhưng câu nói mà hắn nói ra bản thân đã cho thấy rõ xu hướng. Dị chất càng đậm đặc, cho thấy đạo phiên đã bị tiêu diệt không ít, mà hoạt tính tăng lên, cho thấy số lượng thần linh giáng lâm ngày càng nhiều. Cho nên, con đường trước mắt mọi người, thực ra chỉ có một con đường này, xông ra khỏi khu vực chiến đấu này. Ý nghĩ này, trong lòng mỗi người, bởi vì sự nguy hiểm ở đây và sự ngưng trọng trong tâm thần, đều trở nên ngày càng kiên định. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, tốc độ của nhóm người bọn hắn đều được nâng lên mức cực hạn. Trong sự ẩn nấp, trong sự cẩn thận, hướng về phía rìa của khu vực trung tâm và tiền tuyến của khu vực chiến đấu cánh trái, không ngừng tiếp cận, trong lúc đó, cũng gặp phải vài lần trở ngại. Tuy nhiên, với việc Hứa Thanh là lưỡi đao, mọi người là thân đao, tuy có người bị thương, nhưng vẫn lao qua rất nhanh. Có lẽ là do may mắn, cũng có lẽ là do trọng điểm của thần linh là những đạo phiên kia. Cho nên, sự bố trí ở ngoại vi không dày đặc, điều này đã khiến cho nhóm người bọn hắn, dựa vào thủ đoạn và sự cảnh giác của bản thân, ngày càng đến gần rìa. Chỉ là, may mắn không thể luôn ở bên. Khi cách rìa của khu vực trung tâm của khu vực chiến đấu cánh trái còn 3 vũ trụ, một cuộc chạm trán đột ngột đã làm gián đoạn bước tiến của nhóm người Hứa Thanh. Đó là một tiểu đội thần linh, số lượng khoảng 200, trong đó có không ít thần hỏa, thần đài cũng nhiều, hơn nữa còn có hai kẻ cầm đầu có tu vi đỉnh phong thần đài. Mục tiêu của bọn hắn vốn không phải là nhóm người Hứa Thanh. Nhiệm vụ ban đầu là viện quân, đi ngang qua nơi này, đến một khu vực được chỉ định có đạo phiên để tiếp viện, khiến cho chiến trường ở đó có thể một hơi phá hủy đạo phiên. Nhưng sau khi hai vị thần đài đỉnh phong kia nhận ra được sự dao động của dị chất, hiển nhiên là không ngại tiện tay làm thịt một đội chuyển vận tiến sâu vào phạm vi này. Trong số những thần linh này, hai vị thần đài đỉnh phong dẫn đầu thuộc cùng một tộc, đều có thân hình cao lớn, toàn thân màu tím đen, mọc ra 6 cánh tay, giữa hai lông mày có vảy hình thoi màu u hỏa. Lúc này, cùng với sự lấp lánh của vảy giữa hai lông mày, hai vị thần linh thần đài đỉnh phong này, ai nấy đều quay đầu lại, mặt không biểu cảm, nhìn về cùng một hướng, có thể tiến sâu vào phạm vi này. Đội tu sĩ này có chút không đúng. Hai mắt thần linh của bọn hắn nhìn nhau. Trong nháy mắt tiếp theo, cùng với thần niệm truyền ra, lập tức thay đổi phương hướng, hướng về phía nơi mà trong nhận thức là nhóm người Hứa Thanh đang ở. Đạp bước trong hư vô mà đi. Cùng lúc đó, Hứa Thanh ở đây, hai mắt đột nhiên co rút lại, cảm nhận được sự hoạt động của dị chất. Tinh Hoàn Tử, Chu Chính Lập, Tà Linh Tử và những người khác cũng lần lượt cảm nhận được. Có thần linh khóa chặt nơi này, sát ý mãnh liệt ở gần đây, tinh không đang bị phong tỏa. Trong khoảnh khắc, khi sắc mặt của bọn hắn thay đổi, Hứa Thanh gầm nhẹ một tiếng, tất cả mọi người, tăng tốc hơn nữa. Trong lúc nói chuyện, Hứa Thanh không hề do dự, tốc độ bộc phát, những người khác cũng không chút do dự. Thi triển thủ đoạn, ai nấy đều tăng tốc trong nháy mắt, chỉ là dị chất từ tám phương lúc này xuất hiện sự cuồn cuộn dữ dội. Mơ hồ như có bão táp sắp bộc phát, muốn hình thành sự ngăn cản. Hơn nữa còn có âm thanh thì thầm đặc thù của thần linh quanh quẩn trong hư vô. Vặn vẹo tâm thần, làm mờ máu thịt, đảo lộn nhận thức, khiến cho tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Trong lúc sắc mặt ai nấy đều thay đổi, Hứa Thanh đột nhiên giơ tay lên, trong mắt lộ ra sự quyết đoán. Lập tức gọi Nê Hồ Ly trong lòng, mượn thần khu của ngươi dùng một lát. Nê Hồ Ly cũng biết rõ thời khắc nguy cấp, vì vậy không chút do dự, trong nháy mắt mở ra toàn bộ tâm thần, mặc cho thần niệm của Hứa Thanh tràn vào. Tuy Hứa Thanh bây giờ là thuần tiên chi thân, nhưng dù sao hắn cũng có thần khu. Thậm chí trước khi đến đệ ngũ tinh hoàn, thần thân của hắn đã lĩnh ngộ ra nhiều thần quyền, bất kể là âm chi thần quyền, hay là huyết chi thần quyền, hoặc là thần chú chi độc, hay là một tia hạnh vận thần quyền, v.v. Cho nên, đối với thần linh, Hứa Thanh không xa lạ. Đối với việc thi triển thần thuật, hắn cũng vô cùng thành thạo. Chỉ có điều là bây giờ, cơ thể không thích hợp mà thôi. Đối với việc điều khiển dị chất, hắn thiếu một vật môi giới. Nhưng có được thân thể của Nê Hồ Ly thì không giống nhau. Cơ thể này chính là vật môi giới, có thể khiến cho Hứa Thanh gián tiếp khống chế dị chất. Còn về thần thuật, dị tiên lưu chi pháp của hắn chính là thủ đoạn tốt nhất, hoàn toàn có thể mô phỏng ra. Dù sao, thứ mà hắn mô phỏng không phải là thuật của người khác, mà là thuật của thần thân của hắn, đương nhiên là quen thuộc vô cùng. Vì vậy, trong nháy mắt tiếp theo, cùng với việc Hứa Thanh giơ tay lên, trong mắt lộ ra ánh sáng sắc bén. Thủ đoạn thần linh mà ở đệ ngũ tinh hoàn, Hứa Thanh chưa từng thi triển qua. Vào giờ khắc này, bộc phát ầm vang, dị chất xung quanh trong nháy mắt khựng lại, không còn cuồn cuộn nữa, mà hòa vào ý chí của Hứa Thanh. Sau đó, tất cả âm thanh từ tám phương, những tiếng thì thầm thuộc về thần linh kia, trong khoảnh khắc này, bỗng chốc yên tĩnh, bị tước đoạt âm thanh, lại trở thành thần thuật của Hứa Thanh. Đảo ngược phương hướng, đột nhiên huyết ngược về phía nguồn phát ra thần âm. Không chỉ có như vậy, dị chất xung quanh vào giờ khắc này cũng bắt đầu thay đổi, khiến cho máu sôi trào. Những thần linh từ trong hư vô đuổi giết về phía nơi này, thần huyết trong cơ thể bọn hắn cũng bị dao động. Hơn nữa còn có thần chú chi độc trong khoảnh khắc, với thế như núi lở biển gầm, lấy nhóm người Hứa Thanh làm trung tâm, đột nhiên lan tràn ra bên ngoài, giống như tân thần giáng thế. Hết chương.